Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480. Lý Bá Khang là thật dự định chạy ra. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn tại bốn khu bố cục thành quả bị cướp. Cũng không phải bởi vì Chu hệ nội bộ có quá nhiều người xa lánh hắn. Mà là hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Trong lòng triệt để đối Chu hệ chính ép thất vọng mà thôi. Ngoại hoạn to lớn như thế. Chu hệ nội bộ còn tại làm chính trị đấu tranh. Chân chính ảnh hưởng đại cục quyết sách bộ tổng tham mưu. Là hoàn toàn châm cắm không vào. Nước tát không lọt. Quyền lợi nắm giữ tại đám người này trong tay. Cái kia tương lai là không có tốt. Đồng thời nhất làm cho Lý Bá Khang sụp đổ chính là. Hắn nguyên bản ký thác kỳ vọng Chu Hưng Lễ. Tại mấu chốt quyết sách lên, thường xuyên sẽ bị tầng dưới gia tộc thế lực lôi cuốn. Lặp đi lặp lại nhiều lần là phe phái lợi ích nhượng bộ. Cứ như vậy, Lý Bá Khang tài hoa liền không có sân khấu thi triển. Tiếp tục làm tiếp, chẳng khác gì là thao lấy bán bột mì tâm. Cõng lớn nhất nồi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý tứ. Lý Bá Khang là cái cực kỳ quả quyết người. Hắn nghĩ kỹ muốn chạy. Liền lập tức thu thập mình hành lý đơn giản, cũng không định với ai chào hỏi, trực tiếp rời đi trụ sở, ngăn cản cái xe, liền chuẩn bị đi thành quan khẩu. Nhưng để Lý Bá Khang không nghĩ tới chính là, ô tô vừa mới đến thành quan khẩu, liền có bốn tên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử, ngăn cản đường đi của hắn. Đường đi bên cạnh, Lý Bá Khang nhíu mày nhìn xem bốn người hỏi, các ngươi chơi cái gì? Tổng tư lệnh cho mời. Dẫn đầu nhất người nhẹ giọng nói ra. Chúng ta không có ác ý. Xin ngài cùng chúng ta lên xe. Lý Bá Khang là cái xương cứng. Hắn nhìn xem bốn người trên mặt không hề sợ hãi. Là mời ta đi chỗ nào a? Giam lỏng chung cư. Vẫn là ngục giam a? Ngài Lý giải sai. Tổng tư lệnh mời ngươi đi trong nhà hắn. Ngoặc kép. Lý Bá Khang ngơ ngẩn. Ước chừng qua sau một tiếng, Chu Hưng Lễ trong tư trạch, Lý Bá Khang buông xuống hành lý, tại bảo mẫu dẫn dắt dưới, đi vào phòng ăn, phòng trong phòng bếp, Chu Hưng Lễ mặc tạp dề, tự mình xuống bếp tại xào lấy đồ ăn, Lý Bá Khang một mặt kinh ngạc nói ra, ha ha, tổng tư lệnh thật hăng hái a, bao nhiêu năm chưa làm qua cơm, chờ một chút, lập tức liền tốt. Chu Hưng Lễ cười trở lại, Lý Bá Khang ôm nhập ra tùy tục tâm thái, ngồi tại trong nhà ăn, kéo lên thuốc lá, một lát sau, bốn đồ ăn một chén canh lên bàn, Chu Hưng Lễ tự thân vì Lý Bá Khang rót rượu, trên mặt mang mỉm cười hỏi, cảnh vệ nối liền ngươi sau, đánh cho ta điện thoại, bọn hắn nói là tại thành quan khẩu tìm tới ngươi, làm sao vậy, muốn đi à? Lý Bá Khang dừng lại một cái, chậm rãi gật đầu, vâng, ta muốn đi, đi cái kia a, Xuyên phủ sao? Chu Hưng Lễ hỏi, ta sẽ không phản bội đầu hàng địch. Lý Bá Khang khoát tay trở lại, tối thiểu tại tam đại khu chính trị tình huống không có sáng tỏ trước đó sẽ không? Chu Hưng Lễ, đem rượu đẩy đi qua, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì a? Ngoặc kép, nói thật tổng tư lệnh. Ta ở chỗ này không nhìn thấy cái gì hy vọng. Lý Bá Khang chi tiết trở lại. Ta không sợ bị người ghen ghét. Cũng không sợ bị phe phái xa lánh. Nhưng ta sợ, một chút chính xác bố cục cùng kế hoạch. Sẽ hủy ở những lũ tiểu nhân này trong tay. Biết rõ, không thể làm mà vì đó. Là không sáng suốt. Cùng nó lao tâm lao lực không có kết quả. Vậy còn không như mắt không thấy tâm không phiền. Nói hay lắm. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu, nâng chén nói ra, vì cái nhìn của ngươi, chúng ta cạn một chén. Lý Bá Khang không biết Chu Hưng Lễ bán là thuốc gì, nhưng tổng tư lệnh đều tự mình xuống bếp, hắn làm sao cũng phải cho chút mặt mũi, vì lẽ đó cũng giơ chén lên, cùng đối phương uống một hơi cạn sạch, một chén rượu vào trong bụng. Chu Hưng Lễ nhìn Lý Bá Khang, lời nói ngắn gọn nói ra. Lão Lý a, ngươi là có đại tài người. Không nói khoa trương, tại toàn bộ Chu hệ chính trị thể chế chung, đơn thuần năng lực cá nhân, có lẽ không có người nào có thể cùng ngươi sóng vai. Bao quát ta, Lý Bá Khang ngơ ngẩn, ta thưởng thức tài hoa của ngươi cùng dã tâm, cũng minh bạch ngươi là có lý tưởng có kiên trì người. Chu Hưng Lễ cắm tay, lời nói bình thản đánh nói ra, nhưng không có bình đài cùng thành quả tài hoa, nó chính là một đống cứt chó. Lời này ngươi tán đồng sao? Tán đồng, Lý Bá Khang gật đầu. Bình đài từ chỗ nào đến đâu? Chu Hưng Lễ thuận lời nói mới rồi gốc dạ tiếp tục nói ra. Bất luận là chúng ta Chu hệ, vẫn là khu 8, xuyên phủ chờ quân chính thế lực, nó đều có riêng phần mình vấn đề. Gia tộc, phe phái, tham ô, mục nát, quyền lợi bị gánh vác, những này tật xấu, bệnh căn đều là sâu tận xương tủy. Người nhìn Cố Thái An khi còn sống, bị nhiều người như vậy phụng làm thần minh, có thể hắn thật muốn tước bỏ thuộc địa, đã từng không ít lão thuộc hạ, không giống nhảy ra phản hắn sao? Vậy tại sao có thể như vậy đâu? Ta cá nhân tổng kết là, đây là thời đại bệnh. Không phải ngươi ta dạng này hai cái tay cầm thuốc hay lang băm liền có thể trị. Lý Bá Khang lâm vào trầm tư, tài hoa muốn thi triển là không thể rời đi bình đài, nhưng ngươi không thể bởi vì bình đài bản thân tồn tại tệ nạn liền lựa chọn trốn tránh, bởi vì không có cái nào bình đài là thiên nhiên vì ngươi chế tạo. Cái này cũng không hiện thực, đúng không? Chu Hưng Lễ nhúng tay nhìn xem Lý Bá Khang. Đem ngươi theo 4 khu triệu hồi đến là hành động bất đắc dĩ. Ta không có lựa chọn nghe ngươi từ bỏ lỗ khu, cũng là hành động bất đắc dĩ. Phùng Tể binh đoàn, Xa Hệ binh đoàn, trước mắt đều tại lỗ khu đóng giữ. Ngươi muốn từ bỏ nơi này, bọn hắn liền lại không có mình địa bàn. Vì lẽ đó đề nghị của ngươi vừa ra tới, hai cái này phe phái liền dẫn đầu phản đối. Mà lão Diêm bọn hắn càng là cùng ngươi không hợp nhau. Lát nữa lúc toàn bộ bộ tham mưu đều đứng tại ngươi mặt đối lập, vì lẽ đó ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất a. Lý Bá Khang vẫn không có lên tiếng. Tổng tư lệnh, cái này việc không phải cam đoan mình dễ chịu, mà là phải bảo đảm đại gia dễ chịu. Chu Hưng Lễ ăn nói mạnh mẽ nói ra, chúng ta đàm luận nguyện cảnh, đàm luận lý tưởng, đàm luận tương lai, dựa vào là cái gì? Trước mắt đến xem, dựa vào là lực lượng quân sự, là bộ đội, cuộc chiến này đánh không thắng, vậy nói gì đều uổng phí. Vì lẽ đó muốn đạt thành mục tiêu của mình cùng dã vọng, liền nhất định phải dùng tốt những này cùng ngươi làm trái lại người. Dùng tốt những bệnh này căn, mới có thể có tương lai, mới có thể trị tận gốc chứng bệnh khó chữa. Lý Bá Khang không nghĩ tới Chu Hưng Lễ có thể nói với tự mình ra lời nói này. Cái này đã vượt ra khỏi lãnh tụ cùng thần tử câu thông phạm vi. Đây đúng là lời trong lòng, là cùng ai cũng không thể nói ra lời nói. Lão Lý a, ta thật phi thường thưởng thức ngươi, ta cũng không nỡ để ngươi rời đi. Chu Hưng Lễ ánh mắt phi thường chân thành tha thiết mà nhìn xem hắn, lưu lại cùng ta chậm rãi nhẫn nại, chậm rãi đem những này chứng bệnh chữa khỏi. Đáy lòng ta tin tưởng vững chắc, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đợi đến cái kia tương lai. Người cũng là trong lòng ta tổng tham mưu trưởng không có hai nhân tuyển. Lý Bá Khang là cái thanh, cao cao ngạo người. Hắn không sợ cứng rắn, nhưng lại sợ lấy thành đối đãi. Tại thời khắc này, Lý Bá Khang nghĩ đến mình một thân tài hoa không người thưởng thức thời kỳ, mà trong lòng cái kia phần cao ngạo hòa thanh cao, tại thời khắc này cũng đã nhận được Chu Hưng Lễ lớn nhất tôn trọng. Chu Hưng Lễ nếu như không có nhân cách mị lực, không có điểm nhìn xa hiểu rộng, hắn cũng sẽ không làm cho tới hôm nay một bước này. Một phen, Lý Bá Khang bỏ đi muốn đi suy nghĩ. Mà Chu Hưng Lễ cũng theo cái ghế bên cạnh thượng cầm lấy hai hộp con dấu. Từ bỏ lỗ khu đề án không có thông qua, ta lấy cho ngươi cái đền bù. Đây là lỗ khu tam quân ấn soái. Qua một đoạn thời gian, nơi này muốn thật lên chiến sự, ngươi chính là tam quân chủ soái. Lý Bá Khang châm trước sau một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy cho Chu Hưng Lễ rót chén rượu. Ta hết sức, tổng tư lệnh, khu 8 khúc phụ. Đồng minh hội người đem Hoắc Chính Hoa muốn giao ra Tần Vũ sự tình. Chi tiết cáo chi Trần Hệ bên kia. Mà Trần Phong thái độ là phi thường tích cực. Có thể a, Tần Vũ nếu như có thể trong tay chúng ta. Cái kia, chúng ta là có năng lực tiến hành tấn công. Cùng lúc đó, Đại Lợi Tử cũng tại Giang Châu cảnh nội. Có liên lạc mình cuối cùng một chương bài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.